Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 đến trễ nho nhỏ thổ lộ, Dư Nguyên còn nhớ rõ chính mình trung thi đại học khi. Rất nhiều đồng học đều cố ý xuyên giáo phục đi, quen thuộc trang phục có thể mang đến ổn định trạng thái. Loại này quỷ dị logic. Dư Nguyên đến nay đều mặc danh cảm thấy thập phần có đạo lý từ tới thế giới này. Lướt qua hôm nay lích mấy mâm, hắn ăn gà cơ hồ đều ăn mặc váy. Hiện giờ đột nhiên đổi về nam trang, nói đến xấu hổ, hạ bộ bỗng nhiên không như vậy lạnh cam cam. Hắn thật là có như vậy một chút không thói quen, ngày thường điểm này không thoải mái nơi nào để đến. Quá hắn đối nam trang khát vọng. Nhưng hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên trực diện kim cương người chơi. Trạng thái không hảo phỏng chừng sẽ bị người chơi khắc ấn trên mặt đất phát sóng trực tiếp cọ. Sát kia không phải tặc mất mặt, Dư Nguyên cự tuyệt, bất quá lại nói tiếp. Cái này tiểu váy thật đúng là khá xinh đẹp, Dư Nguyên sớm liền nghe nói quá dây cây chế phục nổi danh. Váy ngắn chiều dài ở đầu gối phương một chút. Phổ màu lam, nguyên bộ quần áo sắc thái cùng làn váy tương đồng, trước ngực V hình ngoại lãnh nội duyên lưỡng đạo thấy được bạch tuyến. Nội lãnh tắc hơi cao chút, tiểu váy cũng không bó sát người, phảng phất thiếu nữ lự kính đem hắn ngoại hình thượng những cái đó sắc bén cảm trở thành hư không. Đầu mùa xuân sau cơn mưa con đường cây xanh tê mát ập vào trước mặt. Dư Nguyên có loại chính mình hẳn là lập tức hồi trường học tiểu bước chân dạo thượng hai vòng cảm. Giác hắn sờ sờ trên đùi màu đen ống vớ, bỗng nhiên khom lưng từ phía sau lưng rỡ xuống cùng phong cách hoàn toàn không hợp trường thương. Đồng thời thấp người hướng phòng trong dạo bước, dưới lầu bước chân càng thêm rõ ràng. Dư Nguyên nện bước phóng nhẹ, để thương dán hướng cửa thang lầu, thượng cầu thang người cơ hồ là nháy mắt phản ứng. Nhanh chóng bãi tới tối om họng súng, không chỉ có phản ứng lực nhanh chóng, người chơi họng súng cũng bình tĩnh mà ổn định, nhưng Dư Nguyên đánh đòn phủ đầu, họng súng vững vàng mà dỗi ở đối phương ngực, ở thang lầu gian đầy trời phun tung tóe số liệu mảnh nhỏ trung tàn huyết đánh chết. Thuốc sổ sau nhanh chóng liếm bao, người này hẳn là từ trường học phá vây một người. Hộp thập phần đầy đạn, Dư Nguyên lựa tới rồi SKS. Hoàn thiện hắn nhất quán súng trường xứng thư đội hình, hơn nữa nhận lấy đủ để khẩn cấp dược phẩm, đối phương nhị cấp giáp bị hắn đập nát, cũng may Dư Nguyên cơ trí, thu hoạch xinh đẹp tam cấp đầu, Dư Nguyên không nhặt người chết nổi. Không may mắn, cái thứ nhất độc vòng đã bắt đầu đếm ngược. Hắn ở ven đường tìm một chiếc jeep, lên núi lộ dọc theo đại đạo hướng bản đồ phía dưới mà đi, bê tổ tái. Dư Nguyên đánh phải cẩn thận, hắn ven đường thấy nhảy dù lượn lờ khói hồng, một sửa ngày xưa sói đói chụp mồi bộ dáng, chỉ lựa chọn một cái công thủ tự nhiên cao điểm, đoạt nhảy dù người thật sự không ít, hắn 98k trang. Tiêu âm, mỗi chàng chiến loạn đều phải cắm thượng một chân, thu hoạch vài người đầu, có người nhận thấy được hắn tồn tại sờ lên tới, Dư Nguyên cũng có thể nhanh chóng phản ứng xoay người. Thịch thịch thịch giải quyết hậu hoạn, chờ hết thảy bình ổn, mới đi xuống Mỹ tư tư liếm cái bao đổi mới trang bị. Một đường tiểu tâm cẩn thận, hắn nhìn yên lặng tăng trưởng đánh chết số, rốt cuộc chờ đến bản đồ soát ra trận chung kết vòng, lúc này Dư Nguyên. Còn giấu kín ở ngọn núi ven cự thạch sau, núi xa mặt phẳng nghiêng thượng. Một bóng người nện bước uốn lượn mà chiều rừng cây toàn đi, bỗng chốc. Một cổ lạnh băng sắc bén dự cảm nảy lên trong lòng. Dư Nguyên một phát đạn bắn vỡ đầu đánh chết ra rắn đi vị bóng người. Bỗng nhiên một nghiêng đầu. Phanh, tam cấp đầu nổ tung. Dư Nguyên ngồi xổm thân phản hồi công sự che chắn lúc sau. Đóng gói thuốc sổ, kim sắc đuôi ngựa đáp bên vai trái thượng. Hắn duỗi tay đem này ném ra. Chấm đất mũi chân nhẹ nhàng mà. Có nhịp địa điểm trên mặt đất 98k, 135 phương hướng, 500 mễ, nhất hào phòng phát sóng trực tiếp, người giải thích hưng phấn lên, trong sân hai vị tân nhân chủ bá thương ngộ, hai vị tay súng bắn tỉa cách xa nhau tiếp cận 500 mễ. Dụ viên mất đi tam cấp đầu, Seven có hoàn hảo nhị cấp đầu. Bọn họ đã từng người xác định vị trí. B tổ tự nhiên cũng là có chủ bá, sao bắt đầu gạch dưới Seven là ở dư nguyên tới ngôi cao phát sóng trực tiếp. Trước liền hơi có khởi sắc tân nhân chủ bá. Hắn tính cách hoàn mỹ gián sát sao bắt đầu trường quân đội trầm mặc ít lời. Am hiểu chơi thư, đặc biệt là thị lực kinh người. 100 mét ngoại một bóng người chớp động, hắn đều có thể mơ hồ phát hiện. Do đó lấy thư sạch sẽ lưu loát mà thu hoạch đầu người. Ở Bạch Kim khi liền từng đổi mới đơn cục đơn gạt bỏ sát số ký lục rất nhiều người dự tính. Hắn tương lai sẽ là một vị lấp lánh sáng lên đại lão, bởi vì giai đoạn trước hai người từng người. Phát sóng trực tiếp định vị bất đồng. Dư Nguyên lựa chọn làm giải trí chủ bá. Seven còn lại là kỹ thuật chủ bá. Hai người không hề giao thoa. Nhưng bởi vì hai người đều là chơi thư tân nhân. Ngẫu nhiên có người sẽ đem bọn họ bãi tiến cùng khung thảo luận, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bọn họ liền tương ngộ, duyên. Thật là tuyệt không thể tả, đối phương định vị chuẩn xác. Chính mình một ngoi đầu liền sẽ nghênh đón một viên đạn. Dư Nguyên nhưng không muốn. Hắn ném ra xương khói đạn yểm hộ, khẩn cấp đổi mới chướng ngại vật. Một gian WC, rồi sau đó hít sâu, nhanh chóng hướng hữu bãi thân. Bấm máy dây thư sau xoay người, lỗ đạn kề mặt lạc ở WC một mặt tường ngoài bên cạnh một thương thân. Đánh chết thông chi vẫn chưa hiện ra, Dư Nguyên cũng không nóng nảy. Này một thương ít nhất thuyết minh hắn định vị chuẩn xác. Hắn đổi đạn sau vòng đến WC phía sau, lui về phía sau khi WC mặt tường chỗ cao tương đối hai phiến cửa sổ dần dần trùng hợp. Lộ ra một cái màu trắng chu quang vẽ thành bạch tuyến. Dư Nguyên bấm máy, nương cái này vi diệu vị trí trước sau dạo bước, lấy một đường tầm nhìn phán đoán, bỗng nhiên một thư mà ra. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được hai phiến cửa sổ khoảng cách. Phương xa núi non một đạo tiếng súng quanh quẩn, hai phát đạn ở giữa không trung vẽ ra lưỡng đạo lưu. Quang. Gặp thoáng qua, Đông Lâm Dư Nguyên sử dụng K98K đánh chết sao bắt đầu Seven. Hệ thống thông chi soát ra đồng thời, một quả viên đạn hậu chi hậu giác mà tự Dư Nguyên giữa mày xuyên qua. Tầm nhìn bên trong số liệu mảnh nhỏ bay tán loạn, Dư Nguyên chớp chớp mắt, hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ, Dư Nguyên mau một bước đánh chết đối phương. Dựa theo tuyệt địa cầu sinh nội quy tắc phán định. Người chơi tử vong sau chậm chạp mà đến công kích là không có hiệu quả. Nhưng sinh tử trong nháy mắt, Dư Nguyên một lần nữa cảm nhận được cái loại này nhảy cực giống nhau kích thích cảm đánh bình đồ. Uống, đem bị ngón tay lạc bẹp bình quán tùy tay vứt bỏ. Dư Nguyên thu thương đỡ cổ tay mang một lần nữa đứng lên. Quang ảnh dừng ở hắn một phen chiến đấu kịch liệt sau như cũ sạch sẽ. Không hề dư thừa nếp uốn làn váy phía trên, không xem cặp kia chiến ý thiêu đốt mắt, hắn mặt mày nhàn nhạt, lại biến trở về yên lặng vô hại bộ dáng. Bê tổ người chơi đột kích thủ pháp thập phần tấn mãnh. Thế nhưng còn có người dọc theo tường ngoài con khỉ dường như leo núi mà thượng. Cho cửa sổ đổi đạn Dư Nguyên một thương, kết toán giao diện đạm ra khi Dư Nguyên nhìn thoáng qua. Xếp hạng 13, lích chung phần lớn tái cục đều thích rằng co mà đánh. Một đường cầu đến trận chung kết vòng lại nói. Nhưng trận này bê tổ tái đường hàng không vi diệu, người chơi phần lớn đều tập trung ở mấy cái đại tài nguyên điểm. Mà Đông Lâm học viên quá nhiều, dã man lại hung tàn, thương hỏa một kích, loạn chiến liền bạo phát cho nên mặc dù trận chung kết vòng chiến hỏa mới thiêu một nửa. May mắn còn tồn tại nhân số cũng đã rơi xuống đến bách cận con số. Dư Nguyên đầu chiến bê tổ, thành tích chung quy chung củ không công không tội, hắn rời khỏi thi đấu, thật không có cảm thấy hối hận, ngược lại nhân hưng phấn mà tưởng lại sát mấy mâm, ra trò chơi khi hắn cố ý lưu ý đối phương ID. Sau đó hướng sau bắt đầu trường quân đội ghế tim qua đi, một cái cao cao gầy gầy thân ảnh vừa mới. Mới vừa ở thính phòng nhất ngoại kia bài ngồi xuống, Dư Nguyên đi qua đi. Thính phòng ở trên đài cao, hắn chỉ có thể ngưỡng mặt gõ gõ lan can ý đồ khiến cho chú ý. Seven, nghe tiếng quay đầu cùng hắn đối thượng tầm mắt nam nhân theo bản năng ngây người một chút, ta là Đông Lâm học viên Dư Nguyên, vừa rồi chúng ta, đối phương cao mày đánh gãy hắn, không cần gạt ta lạp, cùng ta đối thư rõ ràng là cái xinh đẹp cô nương. Ngoặc kép, ta là nam không? Không phải ngươi, Dư Nguyên nhìn đối phương cố chấp lại mềm như bông bộ dáng. Lạnh bốt nói, tới mới vừa một thương liền biết rốt cuộc có phải hay không ta. Huynh đệ, nhưng ta có cái càng tốt ý tưởng, Seven ngồi xổm xuống. Cúi đầu để sát vào lan can ngoại kia trương đẹp gương mặt. Bị ma quỷ ám ảnh mà nói, ta hướng bằng hữu mượn một bộ chế phục, ngươi, tưởng bờ. Hai thanh âm trọng điệp ở bên nhau, Dư Nguyên cảm giác một cái quen thuộc ôm ấp lập tức tự sau lưng. Hùng đi lên, vững chắc mà dùng hai tay đem hắn trói chặt. Seven đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Tần Chi Viễn hung tàn tầm mắt. Tức khắc cả kinh rời đi tầm mắt, bọn họ nơi này động tĩnh có điểm đại. Đã có người ngắm lại đây. Dư Nguyên bị Tần Chi Viễn ôm đến toàn thân không được tự nhiên. Đẩy. Kết quả thế nhưng không đẩy ra, Dư Nguyên mặt đều có điểm nóng lên. Hạ giọng cảnh cáo, Tần Chi Viễn, thanh niên không vui mà buông tay, Seven, ta chỉ là tưởng cùng ngươi thêm cái bạn tốt, Dư Nguyên đau đầu mà hít vào một hơi, đối phương hiền. Nhiên cũng lấy lại tinh thần hồi tưởng khởi chính mình làm cái gì. Cuống quýt xua xua tay, thực xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng nóng giận. Hai người cũng chưa mang đến trò chơi thiết bị, liền đơn giản mà trao đổi một chút trò chơi ít. League ngày đầu tiên đệ tứ chàng toàn trường kết thúc, phía chính phủ quảng bá thông chi toàn thể ly chàng nghỉ ngơi. Tần Chi Viễn dọc theo đường đi đều không hé răng, một bộ ta thực ủy khuất bộ dáng, chờ hai người trở lại phòng, hắn giữ cửa một khóa, lại đem bức màn lôi kéo, sau đó quay người một cái hùng ôm. Hai người tức khắc một khối ngã xuống giường đệm thượng, một ngày cao cường độ thi đấu xuống dưới. Dư Nguyên có điểm chuyển bất động đầu óc, thế nhưng liền ngơ ngác mà bị hắn thuận thế áp đảo. Người này khuỷu tay chống hai sườn, cũng không đem thể trọng hoàn toàn áp đi lên, nhưng Dư Nguyên lại cảm thấy gia hỏa này trọng muốn chết. Cùng cái đại hình khuyển giống nhau cùng tới cùng đi. Làm nũng dường như, ép tới hắn máu thượng não sắc mặt phiếm hồng, hồ hấp cũng đi theo nóng lên, hỏng rồi, Dư Nguyên đau đầu, hắn vừa rồi kia hạ tựa hồ hung điểm. Hay là làm người này thương tâm đi, Tần Chi Viễn cúi đầu. Đem đầu vùi vào hắn cổ, chóp mũi ủy khuất mà cọ cọ, dụ viên, tròn tròn, vài tuổi, Dư Nguyên bị hắn nháo đến muốn cười. Duỗi tay che lại lông xù xù sọ não tử một chút cho người ta chải đầu. Kia cổ ở trong lòng phiếm hồng cảm thấy thẹn cảm cũng mặc danh hàng đi xuống, dụ viên, thanh niên. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu, từ hắn tầm nhìn xem qua đi, Dư Nguyên mặt bộ hình dáng biến mất ở đen tối. Sắc thái khó phân biệt, cặp kia xinh đẹp, nhiếp nhân tâm phách đôi mắt rũ xuống, trong mắt phảng phất chảy xuôi kim sắc. Ánh mắt mang theo Dư Nguyên chính mình cũng không phát hiện dung túng cùng ý cười. Ba quang liên liên nhìn thẳng hắn, hắn thật là đẹp mắt nhưng không ngừng chính mình như vậy. Tưởng thật muốn đem dụ viên cất vào trong lòng ngực. Ai cũng không cho xem, nhưng Tần Chi Viễn trong óc lại thoáng hiện bọn họ mới gặp thời điểm. Phát sóng trực tiếp trong màn hình nam giả nữ trang nam nhân cầm súng mà đứng. Mắt phong như đao, nghênh diện quét tới. Quát đến hắn tâm can bỗng nhiên run rẩy. Hắn có lẽ càng thích Dư Nguyên phong cảnh vô cùng lớn sắt tứ phương làm càn bộ dáng, toàn tâm toàn ý. Thích thanh niên lấy hết can đảm hôn hôn trước mắt phiếm hồng nhĩ tiêm. Chính mình trước một bước mặt đỏ. Ta có việc cùng ngươi nói. Dư Nguyên cảm thấy chính mình đầu ngón tay đều ở nóng lên. Có điều dự cảm mà xoa người này sau cổ ta. Thích ngươi. Chúng ta ở bên nhau đi, từ cùng ở, đến hôn môi, đến cùng chung chăn gối, đây là bọn họ lần đầu tiên nói khai câu này ấp ủ hồi lâu nói, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.